Chương 63, ạ cảm cùng nạ dẹn đạ. Chương 63, ạ cảm cùng nạ dẹn đạ nhìn thấy ạ cảm có chút bối rối dáng vẻ, nạ dẹn đạ trong lòng vi hơi vui. Na nở dê biết, ạ cảm chưa có nói ra chôn vùi hai chữ, chứng minh trái tim của nàng đã bị thuyết phục rồi. Sau đó, nạ dẹn đạ làm một cái cực kỳ lớn đảm động tác, na nở dê dĩ nhiên đem kiếm trong tay tiện tay xen vào trên mặt đất, mở ra hai tay, bình tĩnh nhìn ạ cảm. Nếu như ngươi thật sự đồng ý được này phần giải thoát, như vậy, tới bắt đi. Giết ta, ngươi là có thể được. Tuy rằng vẻ mặt của nàng dị thường bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm của nàng QNZ ở bồn chồn, một khi xúi dục không thành công, rất khả năng liền đem bản thân nàng cũng trộn vào. Ạ cảm nhìn nạ dẹn đạ này bình tĩnh dáng vẻ, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể vì thế mà hiến thân, trên mặt vẻ mặt rất là thống khổ, cắn răng. Ta muốn chôn vùi người na nở dê từng bước hướng đi nạ dẹn đạ, trong tay tệ ẩy gủ mù dạ sảm vi vi run, chỉ cần đưa ra kiếm trong tay, na nở dê liền có thể đem nạ dẹn đạ chém giết, na nở dê liền năng lực hoàn thành cái này cuối cùng nhiệm vụ. Nhưng không biết tại sao, na nở dê kiếm liền đình trệ ở nạ dẹn đạ trước ngực. Len ken kiếm rơi xuống đất, mang theo một trận kim thạch vang lên âm thanh. Mù dạ sảm cùng tảng đá va chạm run rẩy. Phảng phất QNZ đại diện cho ạ cảm nội tâm. Nạ dẹn đã trước đế quốc tướng quân, không cách nào nhịn được đế quốc hắc ám, trốn tránh gia nhập The Army. Vì thành lập một cái mới quốc gia, vì lật đổ cái này hắc ám đế quốc, thậm chí Na NZ có kính dâng sinh ra mệnh giác ngộ. Hai tay của chính mình đã dính đầy tội nghiệt máu tươi có thể không, dùng này cái sinh mệnh, đến thu được cứu rỗi ạ cảm nội tâm dao động, không phải chấn động nhẹ nhẹ, mà là thiên băng địa liệt. Nạ dẹn đã nhìn trước mặt, thân thể ở vi vi run ạ cảm. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng đống nhiên vung lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Na nở dê nhẹ nhàng đưa tay ra. Đặt ở ạ cảm trước, nói, đến đây đi, cùng ta đồng thời, vì nhân dân thành lập một cái mới, hạnh phúc quốc gia. Trầm mặc, ạ cảm trầm mặc một mặt khác, cú dồn tay phải nhẹ nhàng nắm bắt tề ẩy gụ giặt phở xạ, một mặt ung dung thích dí vung lên, bổ ra một đạo lại một ánh kiếm. Đem lụt buột bức bách luôn cuống tay chân. Mà cô nàng này còn rất dễ dàng, tay trái không ngừng mà thân vào trong ngực, lấy ra từng ma nở dê đồ ăn vặt đặt ở trong miệng ăn. Lụt buột nhưng là một bụng nước đắng, ta ít, tình huống thế nào a này cụ rộn cu nở dê quá mạnh mẽ một điểm chứ nạ dẹn đã lao đại, ngươi lại không thành công, ta liền muốn cúp máy cụ rộn lại ăn một khối điểm tâm, đập ba miệng nhỏ, đống nhiên mặt cười vi ửng đỏ nhuận một kia. Lộ ra một cái mỉm cười. Đương nhiên, này không phải hướng về phía lụt buột cười tỉ tỉ bên kia hẳn là giải quyết đi. Ta chỗ này kéo dài lâu như vậy, cũng nên kết thúc đây. Lẩm bẩm nói một câu. Cú dồn nhìn lụt buột, lộ ra một cái mỉm cười, lại làm cho lụt buột nội tâm đều bị một luồng lạnh giá đông lại. Nếu như vừa bắt đầu liền thuấn sát ngươi, tỉ tỉ bên kia lại đánh nửa ngày mới giải quyết, chỉ sợ sẽ làm cho tỉ tỉ phiền muộn. Vì lẽ đó ân. Hiện tại ngươi có thể chết. Cú dồn cười ngọt ngào. Nhưng tràn ngập một luồng lạnh lẽo. Bạch một đạo ma nhờ hơn xa trước ai nhờ kiếm, mang theo một trận kiếm khí bén nhọn, trong phút chốc phong quyển vận động, hướng về lụt bột ma nhờ mẹ xung kích mà đi. Tư thế kia, dường như muốn đem lụt bột trong nháy mắt chém giết lụt bột hoảng hốt, vội vã múa lên ngón tay, vô số sợi tơ nhằng nhịt khắp nơi, muốn ngăn trở chiều kiếm này. Nhưng mà lần này ai nhờ kiếm, nhưng cùng trước không giống. Ở chạm được sợi tơ một sát na, dĩ nhiên bằng không hóa thành đầy trời ánh bạc nếu như nhìn kỹ lại, đó là vô số bé nhỏ ai nhờ kiếm kiếm vực cụ rộm tuy rằng không thế nào yêu thích tu hành, nhưng thiên phú vô cùng tốt na nở dê, tuy nhờ cơ tu hành một tí, dĩ nhiên cu nở dê ở trong vòng mấy năm, luyện thành kiếm vực lột bột thấy cảnh này, nhất thời hú lên quái dị. Mẹ của ta nha cái tên này nhìn thấy cụ rộm lấy ra bản lãnh thật sự, trong nháy mắt liền héo rút, nhảy tung tăng thoát thân. Vô số sợi tơ vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, đem cả người hắn bao vây hảo như bánh trưng như thế. Len ken thùng thùng này đẩy trời ai nhờ kiếm xung kích ở phía trên, phát sinh sắt thép va chạm vang lên giòn giã, cụ rộn nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng phất tay, lại một đạo cực kỳ chói mắt ai nhờ kiếm ma nhờ mẹ bổ ra. Âm này sợi tơ triền làm kén, rốt cục không cách nào chống đỡ, bị chiêu kiếm này ma nhờ mẹ pha tan. Nhưng mà... Cú dồn chợt lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, ảo não dầm chân. Ở trước mặt của nàng, cái kia sợi tơ làm hai nửa cái kén bên trong, cũng không có lột bột bóng người. Cái tên này không biết dùng phương pháp gì, ở cụ rổm ngay dưới mắt chạy ai nha nha, lần này gây go, cũng bị tỷ tỷ mắng chết rồi. Cụ rổm nhất thời khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là xoắn suýt nói rằng, nếu không phải là bởi vì nơi này là đế đô, không thể tùy tiện dùng ca ca cho mấy cái siêu cấp đạn chớ bị ạt, tên kia làm sao có khả năng chạy thoát một mặt khác. Ả Cảm lẳng lặng cùng sau lưng nạ dẹn đã rời xa này khu phế tích. Tại sao không đi khuyên bảo em gái của ngươi đây? Nạ dẹn đã bình tĩnh nhìn Ả Cảm. Ả Cảm lặng lẽ một hồi, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Na Nở Dê rất hạnh phúc, ta không nghĩ đánh vỡ Na Nở Dê hạnh phúc. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nạ dẹn đã trong lòng thở dài, Na Nở Dê từ trong tài liệu biết, Ả Cảm muội muội cụ dồn thực lực, rất có thể mạnh hơn cùng Ả Cảm. Nếu như xúi dục Ả Cảm, lại lợi dụng Ả Cảm đi xúi dục cụ dồn, tỷ lệ thành công hội lớn vô cùng. Bất quá cụ dồn cùng người đàn ông kia quan hệ, làm cho nàng lại có kiêng rẻ. Ả Cảm yên lặng cùng sau lưng nạ dẹn đạ, trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp cùng áy náy. Cụ dồn, không có cách nào cùng ngươi cáo biệt, có cái kia người bảo vệ, ngươi không cần ta cái này tỷ tỷ theo ta, ngươi cũng không chiếm được hạnh phúc. Ả Cảm không biết Na Nở Dê đi khuyên bảo cụ dồn, cụ dồn liệu sẽ có cùng Na Nở Dê đi, nhưng nàng cảm thấy, cụ dồn có thể sẽ có 90% xác suất theo Na Nở Dê. Dù sao, này không giống nguyên chứ trong như vậy, cụ dồn bị đế quốc sử dụng đặc thù thuốc, vô hạn phục tùng đế quốc. Na Nở Dê chỉ là có lữ chắc người ca ca này mà thôi. Chính vì như thế, ạ cảm biết, mặc dù cụ dồn theo chính mình đi, vứt bỏ lữ chắc, Na Nở Dê nhất định sẽ phi thường thương tâm khổ sở, mà chính mình dính đầy tội nghiệt hai tay, cũng không cách nào dành cho Na Nở Dê hạnh phúc. Như vậy, còn không bằng chính mình đi rồi, nhượng lữ chắc đi an ủi Na Nở Dê. Trong lòng nghĩ như thế, hai người đi tới một chỗ bỏ đi trong giáo đường, nơi này là The Army tập hợp địa phương, hoặc là nói, Nì Tật Giật mô hình, tập hợp địa phương. Nhưng mà, ngay khi hai người bước vào nơi này trong nháy mắt, các nàng đồng thời run lên trong lòng. Một cái nhượng hai người đều hoàn toàn không muốn nhìn thấy, hoặc là nói tuyệt đối không muốn ở tình huống như vậy gặp mặt người, lặng lặng ngồi ở phía trước, mặt mỉm cười, phảng phất đang đợi các nàng đến. Nhìn Ả Cảm cùng Nạ Dẹn Đạ, Lữ Chắc mỉm cười, nói, Nạ Dẹn Đạ không, Nạ Dẹn Đạ. Đến đảo ta góp tưởng, nhưng la không đạo đức sự tình. Đế sư Nạ Dẹn Đạ âm thanh có chút run, Na Nở Dê thấy tận mắt Lữ Chắc cùng Ẹ Tịt trong lúc đó chiến đấu, này nhượng nàng bây giờ, cũng cảm thấy trong lòng không có bất kỳ sức lực. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ Dẹn Đạ miễn cưỡng nột ngạt nội tâm hoảng loạn, trầm giọng hỏi.